Chương 534, bản năng sủng hộ cô vợ trẻ. Đây là vừa đi xuống độc giác thú Sa Mai Đế Kỳ công tước, hắn tiềm thức ngửa đầu nhìn về phía Lạp Tây Nạp tòa thành. Cùng hắn có đồng dạng động tác, là tuổi trẻ Diệp Hách nữ công tước, nàng cơ hồ cùng Mai Đế Kỳ công tước đồng thời đến Lạp Tây Nạp lâu đài, trước sau chân đi xuống độc giác thú Sa. Cho nên đều cảm giác được, Lạp Tây Nạp tòa thành giờ khắc này dị tượng. Một lát sau, làm chấn cảm tán đi, hai vị công tước quen biết liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó lường dị sắc. Sau đó Diệp Hách, Mai Đế Kỳ, gần như lạnh lùng chào hỏi sau đó, hai vị gia tộc thế lực ngay tại Cường Thịnh đỉnh phong công tước, riêng phần mi nhờ hướng Lạp Tây Nạp lâu đài đi đến. Cấp tốc ra nên tiếp bọn hắn Lạp Tây Nạp gia tộc đại quản gia Duy Nhĩ Đức, đã cúi đầu không lưng nên mời lấy hai vị đại công tước cờ, hai vị công tước đại nhân mời tới bên này, chúng ta công tước đại nhân đã đợi sau đó đã lâu. Vừa rồi động tĩnh, đến từ vị kia truyền kỳ Hắc Ám Thần Ti đại tư mệnh Mai Đế Kỳ công tước giống như thuận miệng hỏi một chút. Duy Nhĩ Đức trên trán lại cấp tốc hiện ra giọt mồ hôi đến rồi, dù sao Mai Đế Kỳ công tước mặc dù hỏi được ngữ khí tùy ý, lại hướng hắn tán xuất rồi vô hình uy áp. Cho nên, người quản gia này sau cùng vô pháp kháng cự lên tiếng, có lẽ là tiểu nhân QNZ không rõ ràng. Hắc Ám đại tư mệnh tại đắt lâu đài Mai Đế Kỳ công tước lại hỏi. Đúng vậy, Mai Đế Kỳ đại công tử cờ quản gia từng cái trả lời câu hỏi. Diệp Hách nữ công tức có chút một cười, hiển nhiên là khinh thường tại Mai Đế Kỳ tiểu động tác. Nhưng Mai Đế Kỳ cũng không thèm để ý, mà là cấp tốc suy nghĩ lên, đạt được, cũng không tính thêm tình báo. Một cái giờ trước, Lạp Tây Nạp ra người vương phi kia mới rơi trở về Lạp Tây Nạp lâu đài. Hơn nửa giờ trước, Lạp Tây Nạp công tức liền tiến vào hoàng cung. Bất quá một khắc, Vương thất liền tuyên bố Y Lý Liên Na công chúa muốn cùng Hắc Ám Thần Ti đại tư mệnh dung kết hôn, thời gian liền định tại ngày mai. Dưới mắt đã là hoàng hôn, cho nên nói là ngày mai, kỳ thật cũng chính là một đêm thời gian mà thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Mai Đế Kỳ rất hiếu kỳ, hắn tin tưởng cao lệnh Diệp Hách nữ công tức cũng rất tò mò, nếu không nàng sẽ không đích thân tới trước. Mà tại Mai Đế Kỳ suy nghĩ đồng thời, quản gia Duy Nhĩ Đức đã đem bọn hắn dẫn tới tiểu truyền tống trận trước. Hai vị đại công tử cờ mời đến, chúng ta công tước đại nhân ngay tại đầu kia đợi chờ hai vị. Mai Đế Kỳ cùng Diệp Hách lễ phép tính gật đầu rồi gật đầu, liền bước vào trong truyền tống trận, quản gia Duy Nhĩ Đức kém chút liền run chân quỳ xuống đất rồi dù sao Á Đặc Lan đại công tử cờ, đều có lãnh chúa cấp chiến lực nếu Yến Du ở chỗ này, nàng liền có thể cảm giác được, nơi này gọi là lãnh chúa cấp chiến lực, cùng cựu thiên hoàn vũ thiên vương cấp chiến lực cơ bản nhất trí. Bất quá hai vị đại công tửa cờ tại bị truyền tống đến nội bảo sau đó, nên đón bọn hắn kỵ sĩ Y Đi Hải Lan đặc lại nói, Mai Đế Kỳ công tước, Diệp Hách nữ công tước xin chờ một chút, chúng ta công tước đại nhân có một ít việc tư xử lý, sau đó mới có thể tới. Lời này đủ để cho hai vị đại công tửa cờ lần thứ hai màu mắt lóe lên, trong lòng biết vừa rồi động tĩnh, nhất định cùng vị kia Hắc Ám đại tư mệnh có quan hệ, hơn nữa Lạp Tây Nạp công tước hình như bởi vậy gặp đến rồi chút phiền phức. Tuy là nghĩ như vậy, Mai Đế Kỳ công tước lấy mặt không thay đổi vớt cằm nói, được. Đa tạ hai vị thứ lỗi. Y Dì Hải Lan đặt túi người chào nói tạ sau đó, dần dần rời khỏi phòng khách. Diệp Hách nữ công tước tại Y Dì Hải Lan đặt sau khi đi, lập tức hơi lên một tầng băng sương. Đây là Diệp Hách thị đặc biệt không gian bí thuật, có thế bảo đảm ngoại nhân không cách nào thám thính nàng nói chuyện. Cho nên Diệp Hách nữ công tước sau đó liền nói thẳng, Mai Đế Kỳ. Hợp tác thế nào nguyện ý là nữ công tước cống hiến sức lực. Mai Đế Kỳ thân sĩ đồng ý Diệp Hách lại biết, Mai Đế Kỳ chính là cái khẩu Phật tâm xà, nhưng hai gia tộc có cộng đồng lợi ích, nàng ngược lại cũng không sợ, mọi người đều biết, Dung mất tích, vô cùng có khả năng cùng hoàn vũ vụ nổ lớn chi mê có quan hệ. Dưới mắt hắn chợt muốn cùng Y Dì Hải Liên Na kết hôn, trong này tất nhiên có chủy hệ nở ấn ở bên trong, người ta liên thủ, tìm tơ Y Dung. Lạp Tây Nạp muốn lần nữa dựa vào quan hệ thông gia quan hệ để cao gia tộc địa vị, từ trong tay chúng ta phân đi cửu thiên hoàn vũ cái này chén canh, ta không đồng ý quả thật, ta cũng không đồng ý Mai Đế Kỳ đứng dậy hướng Diệp Hách thân sĩ cúi đầu, Mai Đế Kỳ gia tộc, nguyện ý hợp tác, bất quá chúng ta người điều tra, không đến gần được dung vị trí chỗ ở Y Lì Hải Liên Na. Công chúa là đã bị đưa về vương thất, không cách nào lại từ trong miệng nàng thăm dò cái gì. Ta biết, Dung hiện tại hôn mê bất tỉnh, là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất. Diệp Hách ngược lại là rất sảng khoái chia sẻ tin tức. Mai Đế Kỳ trong lòng hơi chậm lại, biết rõ Diệp Hách gia tộc là tại vương thất bên trong, QNZ có nhãn tuyến hơn nữa có thể thao tác không gian rất lớn, liền đã bị bí bảo vệ lên Y Liên Na công chúa ý, đều có thể tìm được. Đã như vậy, Mai Đế Kỳ ngược lại là càng thành tâm có chút nói, mời Diệp Hách nữ công tức chỉ thị. Diệp Hách rất hài lòng Mai Đế Kỳ thức thời, lúc này cho hắn truyền niệm một phần địa đồ, sau đó giải tán băng xương không gian thuật. Mà tại lúc đó Lạp Tây Nạp công tức xác thực chạy trở về, đại tư mệnh sở tại địa cung. Chuyện gì xảy ra? Lạp Tây Nạp túc thanh trầm hỏi. Địa cung thủ vệ vội vàng bẩm báo, dung đại tư mệnh đống nhiên lan ra một chút kim mang, sau đó liền lại không động tĩnh, chúng ta không dám lên phía trước. Lùi ra. Lạp Tây Nạp rất rõ ràng, không tới gần là tốt nhất hành động. Nói thật, đối với vị này truyền kỳ đại tư mệnh, Lạp Tây Nạp chính mình cũng vô cùng kiêng kỵ, cho nên hắn tới gần đến QNZ đặc biệt cẩn thận, mắt nhìn đại tư mệnh cũng không có thức tỉnh dấu vết, hắn mới khiến cho gia tộc dược sư tiến lên kiểm tra. Bất quá dược sư QNZ biểu thị, đại tư mệnh không có thức tỉnh dấu hiệu. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lại cho hắn phục mê huyễn dược tề, tuyệt không thể xảy ra ngoài ý muốn. Lạp Tây Nạp để nói, hơn nữa giống như nghĩ đến cái gì, Lạp Tây Nạp sau đó gọi đến Y Lì Lan Đặc, ngươi mang một chi thánh kỵ sĩ, đem dung đại tư mệnh sớm chuyển di vào vương thất. Ngoài ra, nhắc nhở Khải Đế, nếu như bí dược lấy được, có thế chức thành sự. Do Y Lì Lan Đặc lĩnh mệnh lui xuống đi an bài. Sau đó, ngủ say đại tư mệnh, liền bị cấp tốc chuyển di hướng vương thất. Lạp Tây Nạp mới tự mình đi gặp hai vị công tước bằng hữu mà tại Á Đặc Lan bởi vì đại tư mệnh trở về, còn muốn cùng Y Liên Na công chúa kết hôn tin tức, nổ xôn xao lúc. Người ta kim đại tư mệnh, còn tại luyện hóa cái kia mới tiểu không gian, đem Tây Vương mẫu cho gấp, quân hậu liền không sợ thật bị làm bẩn, cái kia quân thượng chắc chắn sẽ không muốn hắn a lời này thành công để cho mây gió nhẹ nhạt kim đại tư mệnh khí tức trì trệ, bất quá tại trong lòng bàn tay hắn luyện vị trí. Đã có một viên kim phách sắc hạt châu đang bị ngưng tụ, lan ra hùng hậu trầm ngưng. Đây là Yến Du có thể cảm giác được cái này có thế trong hạt châu, không chỉ có ẩn chứa có cửu thiên hoàn vũ quy tắc trật tự, QNZ ẩn chứa có Á Đặc Lan mà hạt châu này rất nhanh bị kim đại tư mệnh tụ tại trong lòng bàn tay, đưa tới Yến Du bên cạnh. Những người khác lúc này mới phát hiện, hạt châu này bên trên còn có dây xích ra nữ nhân, mang lên hắn. Kim đại tư mệnh đã nói, Yến Du đưa tay vừa muốn lấy, người ta đại tư mệnh chợt tới gần, tự tay đem hạt châu mang tại nàng ngán trắng trên cổ, mang theo hắn, liền tính không có theo sát ta, ngươi tại Á Đặc Lan cũng có thể bình an. Yến Du ngửa đầu, cùng gần trong gang tấc cặp kia mắt vàng đối đầu ở giữa, có thế từ cái này đôi trong mắt nhìn thấy cái kia phần đã khó chịu liền ôn nhu che chở chi ý, cái này phu quân mặc kệ là cái kia lực lượng thể, cũng có thể nhường nàng động dung. Bất quá chẳng lẽ ngươi không theo sát ta? Yến Du hỏi lại. Chầm chầm ngưng kim đại tư mệnh liền lui ra, đồng thời vòng quanh đám người, hướng Á Đặc Lan lao đi. Trước đó là mục tiêu không rõ, đi chầm rãi, hiện tại đã là trực tiếp đi Á Đặc Lan, người ta đại tư mệnh tốc độ cũng nhanh. Nhưng ở đại tư mệnh cho cô vợ trẻ mang lên kim phách châu lúc, người ta ngủ say tóc đen đại tư mệnh, đã bị chuyển rời đến vương thất sở tại Á Đặc Lan tòa thành. Dung tự mình đến nên Y Dì Liên Na. Nàng khi nhìn đến ngủ say dung đại tư mệnh lúc, bản năng kích động lên, dắt đến trên mặt vết thương hiện đau, nàng mới vội vàng ổn định khí tức. Mẫu thân, miệng vết thương của ta thế nào còn tại đau, ngày mai có thế vậy thật lại tốt. Lạp Tây Nạp Vương Phi không dám đã nói không được nữa, chỉ có thể như thế trấn an nữ nhi, trong lòng bàn tay còn nắm vuốt viên kia đã tới tay bí dược. Y Dì Lan Đặc đã đem Lạp Tây Nạp công tức đưa đến, để cho nàng biết rõ. Hẳn là có biến cố cho nên đây là lớn lao dược sư vừa cho mẫu thân dược, có thể để cho Y Liên Na ngày mai liền khôi phục dung nhan. Ngươi trước nuốt vào, tiếp đó ở chỗ này chiếu cố tốt dung, mẫu thân đi ra ngoài trước bận điệu. Lạp Tây Nạp Vương Phi dứt lời, đã đem bí dược đưa cho Y Liên Na. Y Liên Na không nghi ngờ gì, vội vàng liền nuốt vào mẫu thân kia gấp đi trước. Lạp Tây Nạp Vương Phi đứng dậy rời khỏi cửa phòng. Đồng thời mệnh hai tên tâm phúc giữ ở ngoài cửa, nàng biết rõ, không được bao lâu hết thể liền thành công, nhưng nàng Y Liên Na nắm chặt nắm đấm. Lạp Tây Nạp Vương Phi nhẹ nhàng tự nói, nếu như là Lạp Tây Nạp gia tộc không thể huy hoàng, Y Liên Na một ngày, QNZ đem sống không bằng chết, chỉ có đánh cược một lần. Nhớ tới ở đây, Lạp Tây Nạp Vương Phi cũng không quay đầu lại ly khai. Cùng thời khắc đó, Ilya đã cảm thấy thân thể rất nóng, để cho nàng không nhịn được tới gần Đại Tư Mệnh, ánh mắt càng thêm si mê. Dung, Dung, ngày mai ta liền muốn trở thành thê tử của ngươi. Dung kích động khó nhịn Ilya lấy bỏ lên giường. QNZ cơ hồ là tại đồng thời.